Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, Đại Phòng Hồng Thành công việc thực tập. Trung, tại Văn Mệnh trong mắt, Đại Phòng Hồng Thành không chỉ là một tòa quy mô rộng lớn kỳ quan. Nó càng là một loại trị thủy lý niệm góp lại đồ vật. Có lẽ tòa thành lớn này hoàn toàn tăng thêm công trình. Còn phải rất nhiều năm mới có thể hoàn thành. Nhưng chỉ vẻn vẹn là quy hoạch bên trong. Chuẩn bị trong vòng 4 năm hoàn thành bộ phận. Đã cho Văn Mệnh cảm xúc bành trướng. Đem tồn tại ở suy nghĩ bên trong. Cùng với chưa từng bị người chứng thực bộ phận. Thiết thực y theo mô hình chế tác được. Từ chống lũ đến xuống tốc độ. Từ giật lưu đến chứa nước. Từ giảm sức ép đến khơi thông. Từ tiết nước đến phân lũ. Từ dẫn lưu đến khống chế. Từ điều giải đến phân luồng. Từ thoát nước đến tiêu năng. Cuối cùng bị tiêu trừ hung tính dòng nước. Thông qua võng nước. Bắt đầu hướng Hồng Châu Liên Minh từng cái đồng ruộng bên trong. Công xưởng chỗ. Liên tục không ngừng cung cấp nguồn nước. Đại Phòng Hồng Thành chính là như vậy từng bước một vận hành. Cái này chẳng lẽ không phải lấy nhân tộc hai tay. Chế tạo ra đến thiên lý sao? Văn Mệnh là nghĩ như vậy. Mà còn lên tiếng. Không cần tại Đại Hà bên cạnh chế tạo tương đồng đồ vật. Chỉ cần lý giải trong đó hết thảy lý niệm. Cùng với những này khai thông vỡ đê vận hành phương thức là được rồi. Như thế liền không chỉ có thể tại xây dựng chống lũ công trình thời điểm sử dụng bên trên. Thậm chí tạc sơn nước sôi đảo. Cũng có thể rõ ràng. Thế nào càng tiện đem hơn dòng nước khống chế tại mình muốn phạm vi bên trong. Sau đó nghiệm thu làm việc. Tại hoàng hôn thời gian. Giai đoạn thứ nhất nghiệm thu làm việc. Tạm thời có một kết thúc. Cổ nhân kiểm chắc công trình chất lượng thời điểm. Thường thường có từng cái thời đại phương pháp. Cổ nhân thường dùng nhất biện pháp là tường đắp đất dùng trường mâu đi đâm. Nếu như tại nhất định lực đạo cùng số lần xuống đâm xuyên. Như vậy thì giết nện xây người đầu. Nếu như kiểm tra người không dùng lực đâm. Như vậy thì muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Đồng dạng muốn bỏ mệnh. Đến rồi Đại Tống. Trách nhiệm truy cứu chế độ tương đối hoàn thiện. Kiến tạo kiểu pháp bên trong đối đủ loại vật liệu yêu cầu tiến hành chuẩn hóa cùng đại lượng. Hóa sinh sinh. Nên như thế cái kia thời đại không phải công nghiệp hình thức chuẩn hóa. Nhưng khuôn đúc cùng sức người đương nhiên là có. Mà còn thực hành 5 năm công trình bảo đảm chất lượng kỳ hạn. Trọng yếu công trình nhưng là 8 năm. Nếu như tại cái này trong lúc đó xảy ra vấn đề. Như vậy thì muốn truy cứu người thiết kế. Thi công người. Giám tu giả ba bên trách nhiệm hình sự. Nên như thế. Cổ đại pháp. Ngoại trừ Tân Triều bên ngoài. Cái khác pháp đều là cho người đương quyền để lợi. Cho nên sẽ không y pháp truy cứu. Cái này liền ha ha. Vân Tái vuốt giật lưu đập vách tường. Bảo đảm mỗi một khối ngay ngắn cự thạch cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng giật lưu đập thể tích quá lớn. Nhân viên kiểm tra không có nhiều như vậy. Vì vậy tinh tế khảo sát sau đó. Bao quát đối từng cái cự thạch quy cách cùng với đột xuất mặt đều làm kỹ càng ghi chép. Đến tận đây cũng bất quá chỉ kiểm tra 1/4 mà thôi. Đến rồi buổi tối. Mọi người ngay tại Đại Phòng Hồng Thành công trên mặt đất đi ngủ. Nhà gỗ cùng thổ xá theo sát lẫn nhau kết nối. Khói lửa từ cánh cửa phía trước cho tàn bên trong xuất hiện. Phong vừa rồi lướt qua. Văn Mệnh hưng phấn một đêm đều ngủ không ngon giấc. Hắn lật qua lật lại. Trong đầu tất cả đều là hiện tại ban ngày kiểm tra chi tiết. Hắn hiện tại đột nhiên đối quản lý chỉ trụ sơn trước sau 300 dặm đường sông. Tràn đầy lòng tin, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, có phải là cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta có thể tại Đại Hà, tại Đại Giang bên trong, thành lập được to lớn giật lưu đập, lấy sức người đến điều giải Đại Giang cùng Đại Hà dòng nước tốc độ đâu? Nếu quả thật có thể thực hiện, nếu quả thật có thể lời như vậy, cái kia thiên hạ liền thật sẽ không còn có lũ lụt đi. Đại Phòng Hồng Thành còn có rất nhiều công trình trang bị. Thí dụ như cùng đài khí tượng lớn một dạng vũ lượng khí, gáo nước, máy đo mực nước, cân lớn, đây đều là thi công bên trong phải dùng đến đồ vật. Tại không có tính toán cùng cấu tạo học cái này thời đại. Ngốc nhất biện pháp, thường thường thoạt nhìn rồi lại có một loại phấn chấn nhân tâm lực lượng. Bởi vì những dụng cụ này đều thấy được, sờ được, ôm còn chịu nặng. Những này giản đơn đồ vật bên trong ẩn chứa to lớn thiên lý. Văn Mệnh tại đêm khuya thời điểm mệt mỏi mà ngủ. Hắn trong giấc mộng, hắn trưởng thành, để lấy chòm dâu, tại Đại Hà biên giới bên trên. Mang theo bộ tộc nhân dân tại Đại Hà thượng thành lập một tòa hồng thủy đập. Cái này đập lớn là cái dạng gì đâu? Nó cao hơn, nó còn rộng rãi hơn. Nó muốn to lớn, nó muốn cùng quần sơn cân bằng. Đại Hà nước từ Phong Lăng độ gầm thét tới. Sau đó thấy được tòa này đập lớn. Tại trong mộng, Đại Hà nước hóa vi một con rồng. Mà đập lớn cũng có rồi trí tuệ. Mở mắt cùng tát vào mồm. Đại Hà chất vấn đập lớn vì sao muốn ngăn trở nó đường đi. Văn Mệnh liền mộng thấy chính mình đứng tại đập lớn bên trên. Mà đập lớn đối Đại Hà phát ra chế giễu. Nói cho Đại Hà, ngươi bồi dưỡng bờ sông hai bên rất nhiều sinh linh. Nhưng ngươi vừa vui giận vô thường. Thường thường đem bọn hắn giết chết. Mọi người trôi giạt khắp nơi. Lúc này mới có rồi ta. Đại Hà biến thành hoàng long. Cực kỳ phẫn nộ va chạm đập lớn. Văn Mệnh mơ tới. Chính mình đứng tại đập lớn vung lên múa trong tay xẻng sắt. Thế là đập lớn mở ra giật lưu lỗ. Hoàng long tiến lên. Hoảng sợ bị giật lưu lỗ hút lấy đi. Sau đó sụp đổ, đập lớn từ mặt khác một bên phun ra vô hại dòng nước. Theo đường sông, đi đến chỉ trụ sơn. Theo sau, Văn Mệnh mang người, đục mở ra vân tái nói tới ba tòa núi. Thế là Đại Hà nước bắt đầu thông lưu. Dựa vào đập nước, chỉ trụ sơn mọi người trải qua cuộc sống hạnh phúc. Hắn nhìn thấy băng di tới. Tán thưởng tòa này Hoàng Hà đập lớn. Hắn nhìn thấy vị thần lai. Đối tòa này đập lớn ngậm miệng không nói. Hắn nhìn thấy lạc thần tới. Thiếu nữ bất lương khí giơ chân. Xưng tòa này đập lớn hủy Đại Hà. Thế nhưng Văn Mệnh không quản tam thần nghĩ như thế nào. Hắn rất vui vẻ. Tìm tòi lấy chòm dâu. Mà phương xa thủy thần. Đến càng ngày càng nhiều. Hắn lại mang nhân dân đi theo nước sông đi. Bước đi. Đi tới tế nước. Vì vậy tiếp tục khai thông. Tiếp tục xây dựng, hắn dùng tại vân tái nơi này học được lý niệm, dùng 7 năm thời gian, tại Sơn Hải các nơi xây dựng rất nhiều đập lớn, hắn cuối cùng về tới Phu Thiển Nguyên. Lúc này, Đại Phong Hồng Thành đã toàn bộ tu kiến hoàn tất, hắn có thể nhìn thấy vô tận đồng cỏ phì nhiêu, rất nhiều công xưởng nuốt vào nhà ra lấy sắt cùng đồng ánh lửa. Dòng nước đánh thẳng vào guồng nước cùng thủy bài. Kéo theo lấy to lớn kéo sợi cơ, cho toàn bộ phương Nam mang đến liên tục không ngừng động lực cùng sức sống. Sau đó, giữa thiên địa đại hồng thủy tới, nhưng tại Sơn Hải các nơi đập lớn, đều làm ra tác dụng. Thế là lần này không có phát sinh lũ lụt, người trong thiên hạ đều thái bình vô sự. Văn Mệnh mơ tới cộng công thoái vị, đem tư không vị trí tặng cho hắn, sau đó chính mình độn ẩn không thấy. Sau đó, Văn Mệnh mong muốn xin Vân Tái đảm nhiệm cái này vị trí. Nhưng tại tìm tới Vân Tái thời điểm, mộng đột nhiên tỉnh lại. Tựa như là có một cái đại thủ đem hắn làm tỉnh lại. Nhưng Văn Mệnh trong tai chỗ nghe, là một mảnh thê lương tiếng kèn. Sơn Hà phương kia, có một vị luyện khí sĩ nhìn chăm chú lên hôm nay bình minh. Trong mắt hắn, Đại Phong Hồng Thành hết thảy, đều thu hết vào mắt. Văn Mệnh làm một cái rất mệt mỏi mộng, nhưng nghĩ đến hắn sau đó phải làm việc, hắn liền lại tràn đầy lực lượng. Tiếng kèn đại biểu rời giường thanh âm, từ bình minh chiếu xạ đến sơn loan bên trong chớp nhoáng này. Thiên địa đều phóng xuất ánh sáng. Văn Mệnh cùng Vân Tái nói rồi hắn đêm qua nằm mộng. Vân Tái nhưng là cười cười, có lẽ sẽ thành công, nhất đại lại một đời, thiên còn là cái kia thiên. Địa còn là cái kia nơi. Người lại là đổi lại một nhóm. Ai cũng kéo không ngừng tuế nguyệt bước chân. Nhưng đổi lại ý niệm nghĩ một hồi. Hiện tại mộng, nói không chừng chính là về sau thạc quả. Lại trải qua thêm 100 năm. 1000 năm, chấm ngoặc kép. Nếu như nó còn đứng sừng sững ở cái này kia liền trở thành lịch sử cùng thần thoại. Thanh. Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.